Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, tự mình cảm giác tốt đẹp. Cái này Huyết Hà Tông đoán chừng việc trái với lương tâm làm nhiều. Từ khi mỗi cái đại tông môn nơi nơi tìm kiếm Huyết Hà Tông thời điểm, Huyết Hà Tông đệ tử cũng phát giác bất thường. Trừ ra mới bắt lấy mấy cái không đau không ngứa Huyết Hà Tông đệ tử lúc sau, phía sau cơ bản tìm không được Huyết Hà Tông đệ tử. Càng làm cho người khó chịu chính là, cái này mấy cái Huyết Hà Tông đệ tử cũng căn bản cũng không biết Huyết Hà Tông tông môn chỗ nào. Bọn họ chỉ là Huyết Hà Tông phía ngoài nhất đệ tử. Bình thường cùng tông môn liên hệ, đều là dùng một chút đặc thù biện pháp. Từ khi cái này mấy cái đệ tử bị bắt lúc sau, Huyết Hà Tông liên hệ biện pháp cũng hủy bỏ, nhường manh mối lại một lần nữa đoạn. Diệp Tâm Trần mỗi ngày đều tại dược viên chung. Hắn hiện tại trừ chú ý Cửu Châu Thần Đàn tuyên bố liên quan về tìm kiếm Huyết Hà Tông tình huống, càng nhiều thời điểm hắn một mực ở tu luyện. Rốt cuộc nếu như không đem chính mình thực lực đề cao, coi như tìm đến Huyết Hà Tông, Diệp Tâm Trần cũng không có cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Thậm chí Huyết Hà Tông một cái phổ thông đệ tử cũng có thể thoải mái bóp chết chính mình. Diệp Tâm Trần dám cùng phong thần cường giả phân cao thấp. Thế nhưng Diệp Tâm Trần nhưng bây giờ không nắm chắc đối phó thần nhân cấp bậc tồn tại. Cho nên Diệp Tâm Trần nhất định nắm chặt tu luyện, sớm ngày phong thần, bước lên phong thần đài. Huống chi, Huyết Hà Tông có thể tại vũ trụ thần giới nhắm chúng người người oán trách, như cũ không có bị diệt. Trừ ẩn núp tương đối bí mật bên ngoài, bản thân thực lực tuyệt đối là chính là thập phần cường đại. Diệp Tâm Trần mỗi ngày đều đang tu luyện chung vượt qua. Tại nhân gian thời điểm, Diệp Tâm Trần tu luyện cũng không có như vậy tích cực qua. Diệp Tâm Trần phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đã thu công, bởi vì gỗ lim tiểu lâu bên trong phong linh đã vang lên. Mỗi lần phong linh vang lên, đã nói lên có người tiến vào dược viên. Tiến vào dược viên nhân đại phần đông đều là tới đây thu thập một chút dược liệu. Cái này dược viên dược liệu, trừ những cái kia nhân hình thần dược bên ngoài, cái khác dược liệu căn bản cũng không như thế nào chân quý. Coi như bên ngoài đệ tử chỉ cần có sư phụ bằng chứng đều có thể lấy ngắt lấy. Thế nhưng với tư cách là tạp dịch đệ tử cũng không chuẩn ngắt lấy dược viên thần dược. Chỉ bất quá với tư cách là trông coi dược viên Diệp Tâm Trần, lại có tư cách này. Thế nhưng giống nhau có tạp dịch đệ tử đến đây xin thuốc, Diệp Tâm Trần cũng đều biết không chút do dự đem thần dược ngắt lấy cho bọn hắn. Cuối cùng đem chướng ghi tại chính mình danh nghĩa. Cũng vì như vậy sự tình, sở hữu bên ngoài tạp dịch đệ tử đối Diệp Tâm Trần đều 10 phần cung kính, thậm chí đều muốn xưng hô một tiếng Diệp đại ca. Bọn họ có đôi khi lấy tới một chút thứ tốt, bản thân cũng không cần phải, hoặc là có dư thừa, cũng biết đưa cho Diệp Tâm Trần một chút. Tại đây dược viên, Diệp Tâm Trần qua 10 phần có thoải mái. Diệp Tâm Trần hồi tưởng đến vừa vặn tu luyện một vài vấn đề, đi đến dược viên, liền nhìn đến một đạo mỹ lệ tịnh ảnh đứng ở dược viên bên trong. Nhìn một chút, cư nhiên là Helena. Nguyên lai ngươi ở nơi này trông coi dược viên a. Helena thấy được Diệp Tâm Trần, thập phần vui vẻ. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, xem như đánh một cái bắt chuyện. Helena lớn lên xác thực 10 phần mỹ lệ. Thế nhưng tại Diệp Tâm Trần trong mắt, gặp qua quá nhiều tuyệt sắc, hắn lại cảm thấy có chút phổ thông. Rốt cuộc có thể kiến thức đến thánh tuyết tiên như vậy tuyệt sắc, đối với cái khác mỹ nữ cũng có thể miễn dịch. Gặp qua thánh tuyết tiên dung nhan, ngươi liền sẽ phát hiện thế gian không còn có mỹ nữ. Helena đối Diệp Tâm Trần 10 phần nhiệt tình, cùng Diệp Tâm Trần không ngừng tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Diệp Tâm Trần cũng thuận miệng ứng phó. cuối cùng Helena mười phần điềm đạm đáng thương hỏi Diệp Tâm Trần. Ân, ta có thể hay không ngắt lấy một chút dược liệu? Không có vấn đề, trừ những cái kia nhân hình thần dược ngươi không thể động. Còn lại ngươi tùy ý, Diệp Tâm Trần không sao cả nói. Đạt được Diệp Tâm Trần trả lời, Helena thập phần vui vẻ chạy tới ngắt lấy một chút dược liệu. Chỉ bất quá Helena một chút mờ ám, nhưng Diệp Tâm Trần nhíu nhíu lông mày. Có nhân hình thần dược ngăn tại Helena phía trước thời điểm. Helena mười phần không khách khí một cước đá đi qua, trực tiếp đem một vài chỉ có bàn tay lớn nhỏ, hoặc là chừng một mét nhân hình thần dược cho đá bay. Diệp Tâm Trần lắc đầu, thấy được Helena làm như thế. Hắn đối với Helena lại càng không có cảm giác, ban đầu đã cảm thấy cái này nữ mười phần khác người làm ra vẻ. Lúc ấy cứu nàng thời điểm, hoàn toàn là tiện tay thực hiện. Helena ngắt lấy hết dược liệu lúc sau, đi thẳng tới Diệp Tâm Trần phía trước, cùng Diệp Tâm Trần đánh một tiếng gọi, liền rời đi dược viên. Sau này thời gian đoạn bên trong, Helena thường xuyên đến dược viên hái thuốc. Vô luận nàng muốn hái thuốc gì vật liệu, Diệp Tâm Trần cũng không có ngăn nàng. Chỉ cần nàng không đi động nhân hình thần dược. Đột nhiên có một ngày, Helena nhịn không được hỏi Diệp Tâm Trần, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Diệp Tâm Trần bị Helena hỏi có chút vô ngữ. Ngươi cái kia chỉ con mắt thấy được ta thích ngươi. Thấy được Diệp Tâm Trần không nói lời nào, Helena trực tiếp nói, nhìn tới ngươi thật yêu thích ta, bằng không thì vì sao ta mỗi lần tới hái thuốc ngươi đều không ngăn trở. Helena mười phần khẳng định, cảm thấy trực tiếp đoán rất chính xác. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi hiểu lầm, đệ tử khác tới hái thuốc, ta cũng sẽ không ngăn trở. Diệp Tâm Trần cho rằng không có cần thiết, dù sao Trương Nguyên Nguyên đã nói qua, nơi này dược liệu có thể tùy tiện nhường hắn dùng, những cái kia tới xin thuốc, Diệp Tâm Trần luôn luôn sẽ không ngăn trở. Rốt cuộc truy cầu đại đạo, hoàn thành tu luyện là biết bao khó khăn, đi tại trên con đường này, có thể hỗ trợ, liền tận lực giúp vội, kết cái thiện duyên. Nói không chừng ngày kia bản thân cũng yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Helena cũng không có cho rằng Diệp Tâm Trần nói thật ra. Nàng ngây thơ cho rằng Diệp Tâm Trần chính là tại che giấu sự thật chân tướng. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có nói thật. Nhìn tại ngươi là ta ân công phân thượng, ta liền cho ngươi một lần truy cầu ta cơ hội. Helena mười phần tự tin nói, coi nàng mỹ lệ dung nhan. Coi như tại nội môn, đều là mười phần nổi tiếng tồn tại. Nàng tin tưởng, Diệp Tâm Trần thân là tạp dịch đệ tử, khẳng định đối với chính mình có cảm giác. Diệp Tâm Trần bị Helena tự kỷ cho đánh bại. Diệp Tâm Trần đứng dậy liền đi. Này này, ngươi không muốn xấu hổ. Ta lại không phải là không có cho ngươi cơ hội. Helena ở phía sau kêu lên. Diệp Tâm Trần trực tiếp đóng cửa lại, chẳng muốn để ý tới cái này tự kỷ nữ nhân. Nếu là lúc trước, Diệp Tâm Trần còn có thể miệng ba hoa đùa giỡn một đôi lời. Thế nhưng hiện tại Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có ý khác. Hắn thầm nghĩ nhanh chóng tìm đến chính mình những cái kia hồng nhan chi kỷ. Đặc biệt là Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt từ nhỏ đều đi theo chính mình, rất ít một mình hành tẩu. Lần trước thật vất vả, Diệp Tâm Trần muốn Yêu Nguyệt đến trần thế rèn luyện một phen. Lại không nghĩ tới Yêu Nguyệt biết dẫn tới toàn bộ thần châu đại địa tông môn truy sát. Cuối cùng thậm chí bị truyền tống đến ma giới. Diệp Tâm Trần không để ý đến ở ngoài cửa kêu to Helena. Hắn đi thẳng tới hồng lâu tầng cao nhất, nơi này để đó một cái lò luyện đan. Ban đầu cái này hồng lâu chính là không có cái này lò luyện đan. Đây là một cái tạp dịch đệ tử đưa cho Diệp Tâm Trần. Cái này tạp dịch đệ tử tại phàm trần thời điểm cũng là một cái thập phần cường đại luyện đan sư. Đi đến thần quốc thời điểm hắn cái gì cũng không có mang. Trong không gian giới chỉ, đều là một chút hắn thu thập lò luyện đan. Lúc ấy Diệp Tâm Trần thuận miệng hỏi một câu, chỗ đó có lò luyện đan, cái này tạp dịch đệ tử, liền trực tiếp đưa cho Diệp Tâm Trần một cái. Helena ở bên ngoài kêu to vài tiếng, phát hiện Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có để ý tới chính mình. Hơn nữa chính mình rời đi nội môn thời gian cũng muốn đến. Helena chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.